Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 367, quyết chiến mẫu hoàng. 4. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Ultron hóa thành dòng số liệu dung nhập tối lưới năng lượng lạc bên trong. Lập tức, ngoại giới trên bầu trời xuất hiện tầng một tấm võng lớn màu xanh lục. Tấm võng lớn màu xanh lục chỗ đến, tất cả mẫu hoàng dưới sự khống chế người máy trong nháy mắt quay xong. Giống như long bọn hắn nắm cơ hội này cấp tốc xuất kích. Bọn hắn chỉ có thời gian 3 tiếng, thậm chí càng ít, giống như long vọt tới trên chiến trường. Hỏa diễm, lôi đình, gió lốc, ba loại năng lực toàn lực phát động, lập tức dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn. Cảm nhận được tình huống khác biệt, Hoa Diệp cũng vọt ra, giống như long, chịu chết đi. Hoa Diệp dẫn theo thủ hạ nam các thiên sứ xông về giống như long. Giống như long hai tay chập lại, một đạo lực hút trùng kích phát ra. Trừ Hoa Diệp, những thông thường đó thiên sứ chiến sĩ tất cả đều bị đánh bay. Đáng giận, Hoa Hiệp nhất kiếm bổ tới, giống như long trong nháy mắt tránh ra, xuất hiện ở Hoa Diệp phía sau, giống như long nhất quyền đả ở tại Hoa Diệp trên người. Hoa Hiệp giữ vững thân thể, người cũng sẽ chỉ đánh lén sao, nghênh đón hắn. Lại là giống như long nắm đấm, một kích liền rút lui, không ngừng biến hóa vị trí, giống như long cứ như vậy treo Hoa Diệp đánh, làm cho Hoa Diệp chỉ có thể chật vật phòng ngự. Hỗn đàn, Hoa Diệp cắn răng lại bị đánh giống như long nhất quyền. Tốc độ của hắn theo không kịp giống như long, chỉ có thể bị động bị đánh. Lửa giận dần dần thôn phệ Hoa Diệp lý trí của cuối cùng. Màu đỏ tươi nhan sắc đem Hoa Diệp cánh nhiễm lần. Hoa Hiệp trên người tản ra bạo ngược khí tức. Chịu chết đi. Hoa Hiệp hét lớn một tiếng. Giống như long tâm bên trong giật mình. Sau một khắc Hoa Diệp đã trải qua xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như long số hai tay khoanh ngăn trở Hoa Diệp trường kiếm. Lực lượng khổng lồ để giống như long rút lui mấy chục mét. Hắc hắc. Bây giờ nhìn một chút ai nhanh hơn. Hoa Diệp nói cánh chấn động. Sau một khắc liền đi tới giống như long sau lưng. Hai người tình huống cùng vừa rồi vừa vặn trái ngược. Hoa Hiệp tốc độ vượt trên giống như long. Bây giờ là giống như long chỉ có thể bị động bị đánh. Hoa Hiệp nhất kiếm bổ tới. Giống như long cắn răng gắt gao bắt được Hoa Diệp lưỡi kiếm. Sau một khắc cường đại dòng điện từ giống như trên thân rồng truyền đến Hoa Diệp trên người. Hoa Diệp một trận run rẩy, giống như long đè ép Hoa Diệp trực tiếp đụng trên mặt đất. Giống như long thở phì phò đứng lên, nhìn về phía Hoa Diệp rơi xuống phương hướng. Sương mù tán đi, Hoa Hiệp đứng lên bất quá máu tươi trên khóe miệng cho thấy hắn cũng bị thương không nhẹ. Giống như long thấy thế lập tức vận dụng lực lượng của đại địa. Bùn đất tạo thành đại thủ trong nháy mắt đem Hoa Diệp bắt lấy. Bất quá sau một khắc liền bị Hoa Diệp làm vỡ nát. Giống như long chân đạp đất, trong nháy mắt biến thân thổ linh trạng thái. Hoa Diệp công kích đến một giây đến rồi. Giống như long trong nháy mắt đã nhận lấy Hoa Diệp hơn trăm lần công kích. Thổ linh trạng thái trực tiếp bị đánh nát, biến trở về hình người giống như long tủy địa phun một ngụm máu. Nhìn lấy điên cuồng mà Hoa Diệp, hắn biết bây giờ Hoa Diệp tại tố chất thân thể bên trên đã đạt đến cấp 5. Ha ha ha, nguyên lai người cũng sẽ thụ tổn thương nha. Hoa Diệp đắc ý cười nói, ta nhớ được bản lãnh của ngươi thật nhiều a, tất cả đều dùng đến đi. Hoa Diệp nói xông về giống như long trong nháy mắt hoán đổi thành lôi linh trạng thái. Hóa thành một đạo thiểm điện phóng hướng thiên không, một mảng lớn lôi vân trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Giống như long đứng ở trong tầng mây, thiểm điện hội tụ tại giống như trên thân rồng. Thiểm điện tạo thành một đầu lôi long, giống như long nương theo lấy lôi long phóng tới Hoa Diệp. Hoa Diệp cười tàn nhẫn một tiếng, Trường kiếm một chỉ, lấy so giống như long nhanh hơn một tia tốc độ xông về hắn. Hai người ở giữa không trung chạm vào nhau, kịch liệt năng lượng trùng kích trong nháy mắt phá hủy chung quanh số trong vòng trăm thước đồ vật. Giống như long bị vọt tới không trung, lôi linh hình thức bị đánh tan, nhìn lấy Hoa Diệp lại một lần lao đến, giống như long cắn răng biến thành phong linh hình thức, to lớn gió lốc bao vây lấy giống như long thân thể phóng tới Hoa Diệp. Va chạm kịch liệt về sau, hai người lại một lần nữa đánh rơi trên mặt đất, giống như long phun ra một ngụm máu. Hoa Diệp trên người lông vũ cũng đều rơi mất hơn phân nửa mà. Ha ha ha ha, giống như long, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoa Diệp lại một lần nữa đứng lên, mặc dù trọng thương phía dưới tốc độ của hắn chậm không ít. Nhưng là giống như long thương thế càng nặng, cắn răng thả ra một đạo lực hút đợt đem chính mình bắn ra tránh thoát Hoa Diệp một kiếm này. Nhưng là giống như long biết bản thân giờ phút này đã không có cùng Hoa Diệp chính diện năng lực chiến đấu, Hoa Hiệp một bên cười lớn một bên truy kích giống như long. Thân ảnh của hai người trên chiến trường không ngừng biến hóa vị trí. Giống như long thương thế trên người dần dần khôi phục, nhưng là vẫn không có đánh bại Hoa Diệp xử lý pháp. Giống như long, mẫu hoàng từ bỏ triệt để khống chế địa cầu dự định. Nó dự định trực tiếp hủy diệt địa cầu. Ao tròn bỗng nhiên hình chiếu tại giống như long trước mặt, cũng phô bày ngoài không gian mẫu hoàng bộ dáng. Một cái to lớn quả cầu kim loại thể, cùng mặt trăng không xê xích bao nhiêu. Một cái to lớn họng pháo đã trải qua đưa ra ngoài chuẩn bị bổ sung năng lượng. Chỉ cần mấy phút, cái kia một pháo liền sẽ đánh xuyên qua vỏ quả đất. Cách đó không xa, Hoa Diệp cũng nhìn thấy màn này, giống như long hô lớn. Hoa Diệp, chẳng lẽ người cũng muốn bị hủy diệt rồi chứ? Hoa Diệp bỗng nhiên bưng bít lấy đầu biểu hiện ra một bộ thống khổ bộ dáng. Tại giống như long ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hoa Diệp biến thành một đống dòng số liệu bị hấp dẫn tới ngoài không gian mẫu hoàng nơi đó. Trừ Hoa Diệp, còn có những bị triệt để đó lây thiên sứ chiến sĩ cùng một những người máy. Ở tại bọn hắn hội tụ đến mẫu hoàng nơi đó thời điểm, đại pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, giống như long nhìn về phía Ao Tròn, ngươi có thể xâm lấn mẫu hoàng hệ thống sao? Ao Tròn lắc đầu. Không thể, nó hiện tại đã trải qua giống như ta là cấp 5 sinh mạng thể. Giống như long nhìn lấy môn kia, đại pháo, muốn như thế nào mới có thể ngăn cản nó? Hủy đi mẫu hoàng, hoặc là ngăn lại đại pháo. Ao Tròn nói đến, giống như long hít sâu một hơi, trong nháy mắt bay ra địa cầu, nhìn lấy lập tức phải bổ sung năng lượng xong đại pháo. Giống như long phi đến rồi đại pháo trước, nếu hiện tại không hủy diệt được mẫu hoàng, vậy cũng chỉ có thể ngăn chặn họng pháo. Lúc này, hai bóng người bay tới, giống như long, muốn tới chúng ta cùng đi. Nói chuyện là Tony, giờ phút này hắn mới khôi giáp đã trải qua hoàn thành. Màu bạc trắng khôi giáp hết sức lóe sáng. Một cái khác là Ao Tròn, ta xem như cấp 5 sinh mạng thể, cũng có thể ngăn trở một kích này. Vừa nói, Ao Tròn hóa thành một đoàn dòng số liệu đem Tony bọc lại. Tony, hào hào sống sót. Sau một khắc, đại bác năng lượng bộc phát, trong nháy mắt đem giống như long cùng Tony hai người bao phủ. Nhưng là, hai người lại gắt gao chĩa vào năng lượng công kích, để công kích không có lập tức rơi tại trên địa cầu. DC trên địa cầu tiếp thu được Tony truyền tới virus giải dược, bọn hắn cấp tốc phục chế cũng tản đến rồi trên địa cầu. Nguyên bản bị lây bệnh người nhao nhao khôi phục bình thường. Còn có không ít người thực lực đột phá. Tiếp theo, trên người mọi người phát ra một tia sáng, hội tụ vào một chỗ chạy ra khỏi địa cầu. Đồng dạng, Marvel địa cầu cùng siêu thần học viện trên địa cầu xảy ra tình huống giống nhau. Vô số tia sáng hội tụ vào một chỗ tràn hướng giống như long cùng Tony hai người. Đây là, Tony kinh ngạc nói. hắn có thể cảm giác được bản thân vừa mới hoàn thành đột phá trạng thái, lại muốn thêm gần từng bước. Đây là tất cả nhân loại hy vọng. Giống như Long vừa cười vừa nói, hắn nhắm mắt lại, đắm chìm trong đối với thể nội các loại năng lực trong cảm ngộ. Những năng lượng ánh sáng đó tạo thành bình chướng đem hai người bảo vệ. Nhưng là thời gian có hạn, hai người nhất định phải lập tức đột phá đến cấp 5, mới có thể đem công kích cản trở về. Giống như Long nhìn lấy không ngừng dung vào bên trong cơ thể năng lượng ánh sáng, bắt đầu đem thể nội nguyên bản gen cùng tiểu Long gen dung hợp. Theo năng lượng ánh sáng càng ngày càng nhiều, hai loại gen dung hợp tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, giống như Long nghe được luân bàn thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh đột phá cấp 5. Xuyên qua thế giới đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, giống như Long thân trước xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Giống như Long chỉ tới kịp cho Tony một cái ánh mắt của không có vấn đề sau liền bị hút vào. Giờ phút này Tony đã đạt đến cấp 5 thực lực, đem năng lượng tiêu hao 9 thành mẫu hoàng trực tiếp khóa chặt sau đó giải quyết hết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.